Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà kế tiếp như thế nào làng? Nghe xong những lời này, Ôn Giản Ngôn cảm thấy thập phần vớ vẩn, cơ hồ suýt nữa cười ra tiếng tới. Nhưng mà, không hề dự triệu mà, lạnh băng hơi thở lại lần nữa bách cận, bức bách hắn đem khả năng xuất khẩu, sở hữu không xuôi tay nói một lần nữa nuốt trở về. Một hôn kết thúc. Vô Trúc dùng ngón cái thong thả ung dung mà cọ quá thanh niên ướt át hơi sương môi dưới, hỏi, cùng ngươi trong trí nhớ so sánh với, ta làm như thế nào? Lạn thấu, Ôn Giản Ngôn cũng không màng chính mình khí đều không thuận, cắn răng cười lạnh nói. Nga, Vô Trúc bình tĩnh mà lên tiếng, xem ra còn cần luyện tập, Ôn Giản Ngôn, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, đối phương môi lại lần nữa dán đi lên. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m. Kansu 8, Ôn Giản Ngôn đầu nặng chân nhẹ, ở choáng váng trung bị bắt ngửa người, thừa nhận cái này bão tố hôn môi. Lạnh băng đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, không lưu tình chút nào mà áp bách mà đến. Quá độ dài dòng hắc ám lệnh thị giác phong tỏa, dư lại cảm quan bởi vậy mà trở nên cực độ nhạy bén. Ôn Giản Ngôn thập phần rõ ràng mà ý thức được, cùng vừa mới cái kia hôn so sánh với, Vô Trúc có vẻ càng thêm thành thạo, thành thục lão luyện. Một ít ở cái này thời gian điểm hắn sở không nên có kỹ năng tựa hồ bắt đầu sống lại, hơn nữa ở lặp lại thực tiễn trung dần dần trở nên thuần thục lên. Ôn Giản Ngôn trong lòng buồn khổ, này con mẹ nó, thật là trò giỏi hơn thầy, giáo hội đồ đệ, căng đã chết sư phụ, tựa hồ cảm nhận được nhân loại phân thần, Vô Trúc bất mãn mà buộc chặt hàm răng, cắn hắn môi dưới. Môi dưới ở vừa mới hôn môi trung đã trở nên nóng bỏng. Sắc nhọn răng nanh lại lần nữa xẹt qua, đau đớn chung còn mang theo vô pháp bỏ qua tê mỏi, mang theo một trận khắc chế không được run rẩy. Ôn Giản Ngôn run run một chút, ngô, thanh âm từ trong cổ họng tràn ra, bị lẫn nhau giao điệp môi một lần nữa nuốt vào. Trở lại bị buông ra thời điểm, Ôn Giản Ngôn đã đầu váng mắt hoa, thở hổn hển. Hắn thực mau ý thức đến chính mình cùng đối phương so sánh với là cỡ nào không biết cố gắng, không khỏi có chút ngứa răng. Dựa vào cái gì phi nhân loại hôn môi không cần hô hấp? Lần này đâu, Vô Trúc hỏi, như là cái thập phần khiêm tốn học sinh, chân thành mà dò hỏi lão sư ý kiến. Lần này, Ôn Giản Ngôn gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Tán dương là tuyệt đối làm không được, nhưng hắn cũng lo lắng, như thế chính mình lần này tiếp tục vũ nhục Vô Trúc kỹ thuật lạn, đối phương khả năng sẽ lại lấy chính mình luyện tập một lần. Hắn hít sâu một hơi. Nuốt vào khả năng xuất khẩu thô tục, nghiến răng nghiến lợi mà nói như thế nào, ta xem ngài nhưng thật ra rất có nhàn hạ thoải mái. Ân, Vô Trúc phát ra một cái đơn âm, Ôn Giản Ngôn ngắn ngủi mà cười một tiếng, nói, ta đoán, bóng đè hiện tại đang ở mão đủ kính đối phó ngươi đi. Tuy rằng cho hắn thời gian thập phần ngắn ngủi, manh mối cũng ít đáng thương, nhưng là, Ôn Giản Ngôn dựa vào chính mình lấy làm tự hào tin tức thu thập năng lực. Vẫn cứ thành công mà từ giữa trải vuốt ra hoàn chỉnh manh mối, cấu trúc bổ toàn hiện tại tình hình. Lúc trước thình lình xảy ra biến cố, ngắn ngủi ký ức đánh mất, cùng với hắn ở sau đó vị trí, hoàn toàn phong bế hắc ám, toàn bộ đều chỉ hướng cùng cái kết luận. Đó chính là, bóng đè đang ở ý đồ đóng cửa phó bản, một lần nữa đem Vô Trúc khóa với trong đó, mà Vô Trúc tựa hồ cũng ở chỗ này đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trận này phi người đánh cờ chi gian duy nhất nhân loại, Ôn Giản Ngôn cũng không rõ ràng trong đó cụ thể tình hình, nhưng là, hắn vẫn cứ có thể từ chính mình có khả năng quan trắc việc nhỏ không đáng kể chung, nhạy bén mà phát giác tới rồi bị che giấu trong đó chân tướng. Hiển nhiên, vô luận lúc trước Vô Trúc biểu hiện đến có bao nhiêu thành thạo, nhưng đối với hắn tới nói, chỉnh sự kiện hiển nhiên cũng tuyệt phi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu không nói, ở Ôn Giản Ngôn vừa rồi thức tỉnh thời điểm, đối phương nên xuất hiện, mà sẽ không xuất hiện như vậy lớn lên chỗ trống kỳ. Mà Vô Trúc lại lần nữa hiện thân, hiển nhiên tỏ rõ hắn đạt được tạm thời tính thắng lợi, nếu không nói, vừa mới kia đoạn đối thoại cũng liền sẽ không phát sinh. Chính là, căn cứ Ôn Giản Ngôn đối bóng đè hiểu biết. Nó nhưng cũng không phải cái gì sẽ mặc cho loại chuyện này phát sinh, cái gì đều không làm vô hại tạo vật, huống chi. Ôn Giản Ngôn thập phần rõ ràng trận này rằng co kết quả cuối cùng là cái gì. Bóng đè thắng, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt sâu không thấy đáy hắc ám, lấy một loại nhìn như ôn hòa có lễ, kỳ thật giấu giếm châm chọc ngữ khi nói, như thế nào, chẳng lẽ kia ngài liền không sợ hãi? Trong bóng đêm, đối phương dùng ngón tay sờ sờ hắn mặt, dùng tựa hồ thập phần vui sướng ngữ khí hỏi, ngươi lo lắng ta? Ôn Giản Ngôn, ta lo lắng ngươi cái, yên tâm, Vô Trúc tiếng nói như cũ bình tĩnh, nhưng giờ phút này lại hỗn loạn thượng một chút vụn băng lạnh lẽo. Nếu đã tiến hành đến này một bước, liền không có đem ta quan trở về khả năng tính. Chờ một chút, tiến hành đến này một bước, Ôn Giản Ngôn giật mình, lặp lại một lần. Ngươi muốn biết, Vô Trúc hỏi, kia không vô nghĩa, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, như vậy quan tâm ta. Vô Trúc lại lần nữa sờ sờ Ôn Giản Ngôn mặt, nghe đi lên tựa hồ càng vui sướng. Cũng đúng, ngươi là của ta thê tử, Ôn Giản Ngôn, hắn khẽ cắn môi, đem mắng nuốt trở lại giọng nói, căng ra đầu cười một chút, thanh âm như là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau, đúng vậy. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, Vô Trúc tựa hồ thực vừa lòng. Hắn mở ra cánh tay, đem Ôn Giản Ngôn toàn bộ ôm vào trong ngực. Ôn Giản Ngôn nhẫn nhịn, không đẩy ra hắn, thời gian dài như vậy, nó trước sau không dám làm ta ly nó thân cận quá. Cũng không dám lưu lại bất luận cái gì nó quân cờ, sợ ta tìm được xâm nhập nó phương thức. Vô Trúc không chút để ý mà nói, cho tới bây giờ, hắn tay cách áo sơ mi ấn ở Ôn Giản Ngôn sườn khoan, cùng phía dưới thật sâu có khắc phù chú nóng bỏng làn da dán ở cùng nhau. Chúng ta huyết giao hòa, đã bị quy tắc cột vào cùng nhau. Người linh hồn bị nó choi đỉnh, cho nên, ta cũng thuận lý thành chương mà chạm đến nó thâm tầng. Vô Trúc nghiêng đi mặt, lạnh băng môi đụng vào Ôn Giản Ngôn gương mặt, thanh âm bình tĩnh, như là đang nói cái gì thập phần tầm thường đề tài, nhưng lời nói nội dung lại lệnh người không rét mà run. Nó sẽ bị ta từ chấp ra ngoài, một chút mà nuốt rớt. Ôn Giản Ngôn giật mình, nhíu mày, nói cách khác mộng ma cho dù đóng cửa phó bản, cũng không có ngăn cản Vô Trúc sống lại cùng xâm nhập, mà hết thảy này, là bởi vì chính mình xuất hiện. Này tiểu hồ không quá thích hợp. Vô Trúc cũng không phải cái loại này sẽ phóng vô ý nghĩa mạnh miệng tồn tại, nếu hắn nói như vậy, đại khái đây là chân thật tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, căn cứ Ôn Giản Ngôn ký ức, bóng đè là thành công. Chẳng lẽ quá khứ là có thể dễ dàng như vậy thay đổi tồn tại sao? Không có khả năng, tuy rằng Ôn Giản Ngôn đối với thời không xuyên qua lý luận hiểu biết không thâm, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thập phần rõ ràng. Vô luận là đã cái lý luận lưu phái, vô luận là ở lượng từ vật lý thượng, vẫn là chỉ là ở văn nghệ tác phẩm chung, thay đổi thảo đi đều không phải là cái gì thập phần quản đơn hì. Mượn lao quá độ thiên vì hắn hữu hạn, hai khối nổi lên thiêu, bọn họ sau đó. Chủ yếu, liền sẽ không kế hiện, tiềm hắn sẽ không làm chủ yếu nói, đến vượt cảnh đường kính cùng ta sẽ không phát sinh, mà hắn còn phải thông suốt, lại cho ta quốc tế một lần duyên ra tới thời điểm. Trở thành hắn miêu điểm, cùng với xâm lấn bóng đè cảng. Đây là tiêu chuẩn bà ngoại nghịch biển, chính là, Ôn Giản Ngôn nghĩ lại tưởng tượng, mày nhăn đến càng khẩn, hắn trong óc bên trong hiện lên mộng ma, phó bản, cùng với phó bản bên trong đủ loại khủng bố quỷ dị tồn tại, lại có chút không quá xác định. Rốt cuộc, hắn đến bây giờ mới thôi sở trải qua hết thảy, đều là không có biện pháp dùng khoa học nguyên lý giải thích. Vẫn là nói, ở bóng đè thao tác thế giới nổi, thay đổi qua đi chính là như thế dễ dàng thả sự tình đơn giản sao? Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu hỗn loạn, tư duy đều đánh lên chấm dứt. Cái gì song song thời không, lượng từ cơ học, đều ở trong óc bên trong bay loạn, mà hắn là một cái cũng không có cái gì thực học, chỉ là biết điểm đơn giản cơ sở, đến người lấy ra tới làm đề tài câu chuyện khoe khoang, lừa gạt những người khác bình thường kẻ lừa đảo. Càng là không có biện pháp ở huyền học cùng khoa học bên trong tìm được cân bằng điểm. Thẳng đến, bất chi bất giác chung, Vô Trúc ngón tay bắt đầu trượt xuống. Ôn Giản Ngôn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn toàn bộ bắn ra, eo về phía sau cung khởi, một tay gắt gao ấn xuống Vô Trúc tay. Thanh âm đều có chút biến điệu, ngươi làm gì, liền ở vừa mới, ta giống như nhớ lại một ít thú vị đồ vật. Vô Trúc như suy tư gì mà nói. Ôn Giản Ngôn phía sau lưng tê dần, lông tơ dựng ngược. Chờ một chút gia hỏa này nói nên không phải là xương thịnh cao ốc. Hắc ám ngưng tụ thành lạnh băng tế nguyễn xúc tua, theo ống quần chui tiến vào, như thế quen thuộc cảm giác lạnh Ôn Giản Ngôn đồng tử mãnh xúc. Cả người đột nhiên nhảy dựng, tay chân cùng sử dụng mà giãy giụa lên. Người con mẹ nó, phía trước chịu đựng đến quá, xưa nay chưa từng có mãnh liệt kích thích, lệnh đầu người vượng hoa mắt, gần như khủng bố, cảm giác bị rõ ràng mà nhớ lại, cùng với một ít vụn vặt hình ảnh, giống như khai áp hồng thủy dũng mãnh vào trong óc. Ôn Giản ngôn bén nhọn mà cự tuyệt, không được, ngươi từng làm ta làm như vậy quá. Vô Trúc tựa hồ có vẻ có chút nghi hoặc, vì cái gì lần này không thể, ngươi không phải thê tử của ta sao, chúng ta không phải còn đã làm chơi qua càng nhiều đa dạng sao. Nhanh mồm dẻo miệng, kẻ lừa đảo nếm đến bị chính mình lời nói dối bối thứ quả đắng, không khỏi cương ở tại chỗ. Ôn Giản ngôn không nói một lời mà nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ám, mặt nghẹn đỏ bừng, sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn vẫn là rất ít như vậy á khẩu không trả lời được. Ôn Giản ngôn chẳng qua ngây người 2 giây không có kịp thời trả lời, cũng đã qua tốt nhất thời cơ. Lạnh băng hắc ám tụ lại mà đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản ngôn vừa kinh vừa giận đau mắng lên, a ta ngày. Người đại gia Vô Trúc, hắn thực mau cũng mắng không ra. Ôn Giản ngôn run rẩy cuộn lên tới, cắn hàm răng, dùng hết toàn lực chống cự lại. Vô Trúc bắt được cổ tay của hắn, đem hắn kéo lại đây, dùng hàm răng ma ma hắn nhị tiêm. Trong bóng tối, cái gì đều nhìn không tới, nhưng thính giác cùng xúc giác lại càng thêm nhạy bén. Ôn Giản ngôn cái chán chống lại đối phương bả vai. Mí mắt nội sườn ánh lửa bắn ra 4 phía. Vô Trúc trong cổ họng phát ra dễ nghe lẩm bẩm, như là nào đó dã thú bị thích nhân loại vỗ về chơi đùa khi phát ra vui sướng thanh âm. Đến cuối cùng, hắn run rẩy cắn chính mình ngón tay, lại bị Vô Trúc túm ra tới. Vì cái gì không ra tiếng? Vô Trúc hỏi, ta thích nghe ngươi thanh âm. Đi mẹ ngươi a! Ôn Giản ngôn gian nan mà, gằn từng chữ một mà mắng nói. Vô Trúc hôn môi ở Ôn Giản ngôn môi, ngăn chặn hắn kế tiếp chửi rủa. Ta thực thích, sau khi chấm dứt, Vô Trúc giống lần trước giống nhau ăn luôn sở hữu đồ vật. Hắn giơ tay nâng lên Ôn Giản ngôn mặt, như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, ngươi cũng giống nhau, vì cái gì không thừa nhận. Ôn Giản ngôn không trả lời, hắn trong óc trống rỗng, hết thảy đều hỗn loạn, quỷ dị, mất khống chế, vô pháp miêu tả, không cách nào hình dung. Mang theo lệnh người sợ hãi cuồng loạn cảm, làm hắn cảm thấy sợ hãi, lại vô pháp phủ nhận mà cảm giác được. Xa vào, có lẽ là quá mức kéo dài, lệnh ngũ cảm đánh mất hắc ám, làm bí ẩn chân tướng hiện lên. Vô luận hắn từng trong tiềm thức như thế nào cự tuyệt, nhưng ở cùng khủng bố dị loại giao phong chung, thậm chí là ở sinh tử một đường nguy hiểm bên cạnh, hắn lại xác thật đích xác xác cảm nhận được trái với lẽ thường vui sướng. Giống cùng dã thú hôn môi, với mũi đao vũ đạo. Vô Trúc môi dán lên hắn thấm mồ hôi cái trán, lạnh băng môi đụng vào nóng bỏng nhân loại làn da, như là khối băng rơi vào nước sôi, phát ra thứ lạp một thanh âm vang lên, này quá mức nhân loại hóa, gần như ôn nhu hành vi, lệnh Ôn Giản ngôn hô hấp lộ hơi mà tạm dừng một chút. Hắn giật mình, thời gian như là ở cuồng loạn cùng vĩnh hằng bên trong đọng lại. Mà đúng lúc này, không hề dự triệu mà. Lạnh băng, xa xôi điện tử tại đây không gian nội vang lên, đột nhiên cắt qua này ngắn ngủi khoảnh khắc. Tư tư tư tư tư tư, kịch liệt điện lưu thanh ở trong tai quanh quần, giống như lưỡi dao sắc bén bén nhọn, như là nào đó đáng sợ vũ khí sắc bén, dùng sức mà quát xoa màng tai. Ôn Giản ngôn vừa mới còn hồng nhuận mặt tức khắc tái nhợt lên. Tích tư tư tư tư dị thường thanh kiểm trung tư tư. Căn cứ khế ước tư tư mạnh mẽ thanh trừ sát. Không biết từ khi nào bắt đầu, Vô Trúc buông lỏng ra hắn. Lạnh băng độ ấm, làn da đụng vào, thậm chí là vừa rồi bọc triền mà đến, làm hắn thở không nổi hắc ám, đều ở về phía sau lui. Vô Trúc rời đi, bên người một mảnh hư vô, đảo cũng không phải rất đau. Ôn Giản ngôn cảm thấy chính mình giống như là bị nào đó vô hình cục tẩy một chút mà sát trừ giống nhau. Hắn trong óc bắt đầu trở nên chỗ trống, sau đó dần dần mà mất đi ý thức. Như là ở thong thả mà ngủ. Nhưng là không được. Ôn Giản ngôn gian nan mà khởi động mí mắt, theo hắc ám rút đi, tầm mắt dần dần trở nên sáng ngời lên. Hắn mơ hồ nhìn đến Vô Trúc đứng ở một bước xa, tái nhợt gương mặt chuyển hướng một bên, trên mặt biểu tình rất khó cân nhắc, có vẻ lạnh băng mà xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chăm chú hư không, như là đang nói chút cái gì, nhưng là Ôn Giản ngôn nghe không được. Thời gian khái niệm biến mất, Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình như là một con chặt đứt tuyến khí cầu, rung rinh về phía thượng bay đi, lại hình như là một cục đá, bị đầm lầy bao vây, thong thả mà lâm vào trong đó. Mơ mơ hồ hồ, hắn nghe được kỳ quái thanh âm. Đinh linh, như là xích sắt va chạm thanh âm. Mơ mơ hồ hồ chung, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghe đến một thanh âm, như có như không, rất khó phán đoán ra xa gần. Lạnh băng ngón tay sờ sờ hắn mặt, tương lai thấy, thê tử của ta, Ôn Giản Ngôn đại não còn tại nghỉ ngơi, vô pháp xử lý bất luận cái gì tin tức, nhưng là mặc danh mà, hắn bắt đầu. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu, ngũ cảm bắt đầu khôi phục, tư, dị thường bài trừ, điện tử thanh âm có vẻ rõ ràng lên, điện lưu thanh cũng dần dần biến mất. Ngài vị trí dị thường đem ở 1 phút nội tự động chữa trị. 60, 59, 58, nó bắt đầu lo chính mình đếm ngược lên. Ôn Giản Ngôn mí mắt phát động, nhiệt lượng cùng hoạt động năng lực bắt đầu dần dần khôi phục. Bên người, sền sệt dày đặc hắc ám đang ở dần dần tiêu tán, mất đi chủ nhân khống chế, hình như là phù nhứ tản ra, một chút mà biến mất. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn ngẩng đầu, theo bản năng về phía trước nhìn lại. Nơi xa, ở sâu nhất hắc ám trung ương, một cái bóng dáng bị xiềng xích cao cao điếu khởi, bị thong thả mà túm nhập một mặt gương nội. Huy, Ôn Giản Ngôn về phía trước bán ra một bước, lại ngạnh sinh sinh mà thu trở về. Hắn nao nao, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. À, nguyên lai là như thế này. Bộ phận nghi vấn cuối cùng là được đến giải đáp. Nếu cưỡng chế đóng cửa phó bản là có thể hoàn toàn ngăn lại Bắc. Như vậy, ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bị đóng cửa thời điểm, Bắc Khuếch Tán liền vốn nên bị ngăn lại. Nhưng sự thật lại là, bị phóng xuất ra tới Bắc đã cảm nhiễm nhiều phó bản, lúc sau mới bị bóng đè áp chế. Là Bắc chủ động lâm vào ngủ say, cùng với, vì cái gì ở nhìn thấy mảnh nhỏ lúc sau, bóng đè sẽ bị quấy nhiễu, phát ra quỷ dị mệnh lệnh, bởi vì ở Hưng Vượng khách sạn bên trong, Vô Trúc thông qua. Miêu điểm, lần đầu tiên, xâm lấn tới rồi mộng ma chỗ sâu trong, tuy rằng cuối cùng vẫn cứ lâm vào ngủ say, nhưng hiển nhiên còn cụ bị nhất định quấy nhiễu năng lực, có thể ảnh hưởng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Thời gian tuyến trở về quỹ đạo, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Đếm ngược còn tại tiếp tục, 30, 29, 28, bỗng nhiên, bên tai lại lần nữa vang lên quen thuộc thanh âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến hệ thống Bắc tồn tại, thỉnh chủ bá kịp thời thanh trừ. Thanh âm kia đem Ôn Giản Ngôn từ hoảng hốt bên trong đánh thức. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, nơi xa, đã một lần nữa ngủ say nam nhân bị xiềng xích trói buộc, nhưng là, không biết vì cái gì, lâm vào kính mặt tiến độ lại đình trì. Lòng bàn tay bên trong có cái gì nặng trĩu, Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn lại, là một phen đồng thau đao. Đinh, kiểm tra đo lường đến hệ thống Bắc tồn tại, thỉnh chủ bá kịp thời thanh trừ. Máy móc âm thúc giục nói, cách chương.